Những lời này khiến cho Trương Hoành hâm mộ không thôi. Được tu sĩ Nguyên Anh tự mình chỉ điểm sao, thứ này chính là có tu 8 đời cũng không thể có được. Lại có chút cảm khái nói. Kỳ thật đường chủ của chúng ta đối xử rất không tệ đối với đám tiểu binh tiểu tốt như chúng ta. Ngay sau đó hắn liền nói ra một ít tin tức lấy được từ chỗ Âu Dương thống lĩnh. Lôi động cũng im lặng không biết nói gì. Đích thực là hắn cũng có chút cảm động. Chuyện tình tiểu đội của lôi động thiếu chút nữa bị tập sát ở Nam 76 đảo rơi vào trong lỗ tai của bà cô này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Cũng là bởi vì như thế nàng mới hạ quyết tâm cho tôn phái, muốn cùng ganh đua dài ngắn với Thiên Âm Cung. Đương nhiên lần này tôn phái cường ngạnh cũng không đơn thuần là bởi vì tiểu đội lôi động thiếu chút nữa bị tập kích. Chuyện đó chỉ là cái cớ, nhưng mà là ngòi nổ chính thức. Quan hệ của âm sát tôn đối với toàn bộ các môn phái gọi là chính đạo bao gồm cả Thiên Âm Cung trong đó là đối địch với nhau. Cũng không quá kỳ quái, hai cái đỉnh cấp tôn phái này ở quá gần nhau. Tuy rằng đại bộ phận lãnh thổ quốc gia còn có Thiên Đạo Minh trung gian ở giữa. Chỉ có một địa phương rất nhỏ ở giữa là có chút tương liên mà thôi. Nhưng mà hàng ngày va chạm với nhau. Mâu thuẫn tích tụ giữa song phương cũng từng bước tăng lên. Đủ loại xô sát xung đột. Thù mới hận cũ càng ngày càng nhiều. Những mâu thuẫn này sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ. Nguyên nhân tối trọng yếu trong đó chính là quần tinh đảo ở trong hải vực của Đông Hải. Đây cũng là hải vực mà bên trong đó có số linh mạch nhiều không đếm xuể. Ở trong khu vực này cũng có không biết bao nhiêu tán tu và tiểu gia tộc từng bước di chuyển tới cái hải vực này. Bởi vì nơi này lúc đầu chỉ có phàm nhân ở, đại đa số tu sĩ là sau này mới chuyển tới chỗ này. Bởi vậy ở trong quần tinh đảo của Đông Hải thì tỷ lệ phàm nhân ở cùng với tu sĩ cực kỳ cao. Diện tích của khu vực này có thể nói là vô cùng lớn. Vượt xa lãnh thổ quốc gia của âm sát tôn. Thiên Âm Cung hoặc bất kỳ một tôn phái nào khác.